bà ngoại nhận lấy ly trà từ Lăng Mạt Mạt, cũng nhấp một ngụm, sau đó cũng đưa bao lì xì. Tiếp đó là Lý Niệm cùng Ôn Giai Nhân. Cô dâu chú rể cũng kính trà giống như với bà ngoại. Lý Niệm cùng Ôn Giai Nhân cũng đưa bao lì xì. Tới Bạc Tình và Cẩm Úc, Dịch Thiển và Thiều Hoa, Cẩm Thu và Tô Mạc, Du Viễn và Tần Thích, mọi người ai cũng mừng vui hớn hở đưa bao lì xì. Sau khi làm xong lễ mời trà cho các bề trên của tập đoàn Bạc Đế, cô dâu chú rể cùng nhau uống canh hạt sen long nhãn. Lý Tình Thâm đút cho Lăng Mạt Mạt, Lăng Mạt Mạt đút cho Lý Tình Thâm. Không biết có phải vì quá phấn khích hay không mà khi đại thần đút cho Lăng Mạt Mạt ăn long nhãn và hạt sen, long nhãn rơi xuống lăn trên sân cỏ. Đây cũng chỉ là hình thức, huống chi hiện tại chỉ có Lăng Mạt Mạt biết mình đang mang thai. Cho nên, chỉ là chú rể có chút vụng về thôi, không tính là điểm xấu. Chỉ có điều, lúc hai người cùng nhau ăn một quả táo, thì có một chuyện hơi buồn cười. Nhưng cũng chỉ tại người đứng cầm quả táo ấy, cố tình làm khó cô dâu chú rể. Anh ta đứng yên đến nửa ngày giơ quả táo lên, đến khi hai bạn trẻ đến cắn, thì liền nhấc quả táo lên. Tất nhiên theo cái đà đó môi hai người dính vào nhau, khiến cho cả hội trường được một trận cười. Hôn lễ đến đó là đã xong tất cả phong tục của Trung Quốc, tiếp đây là phong tục của phương Tây. Lăng Mạt Mạt cùng Lý Tình Thâm đứng song song nhau, trước mặt cha xứ. Cha xứ cầm sách, đọc những lời chúc phúc, tiếp đó hỏi liên tiếp ba lần xin hỏi tất cả mọi người có mặt ở đây, có ai phản đối hai người này về chung một nhà với nhau không? Hội trường không có ai lên tiếng. Cha xứ nhìn Lý Tình Thâm hỏi, xin hỏi Lý Tình Thâm, con có nguyện ý cưới tiểu thư Lăng Mạt Mạt làm vợ, suốt đời yêu thương, không bao giờ rời xa không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 831, đêm động phòng hoa chúc của đại thần 11. Cha xứ nhìn Lý Tình Thâm hỏi, xin hỏi Lý Tình Thâm, con có nguyện ý cưới tiểu thư Lăng Mạt Mạt làm vợ, suốt đời yêu thương, không bao giờ rời xa không? Lý Tình Thâm nghiêng đầu, nhìn Lăng Mạt Mạt, ánh mắt kiên định, không chút do dự, con nguyện ý. Cha xứ quay đầu, nhìn về phía Lăng Mạt Mạt, hỏi, xin hỏi Lăng Mạt Mạt, con có nguyện ý làm vợ ngài Lý Tình Thâm, suốt đời yêu thương, không bao giờ rời xa không? Lăng Mạt Mạt quay đầu, nhìn Lý Tình Thâm, đáy mắt mỉm cười, không chút do dự, con nguyện ý. Ngay sau đó, hai người trao nhẫn, sau đó hôn nhau. Lý Tình Thâm cùng Lăng Mạt Mạt chỉ hôn phớt một cái, sau đó liền tách ra. Nhưng khách mời phía dưới đâu có dễ dàng buông tha, rất nhiều tiếng kêu to, hôn một lần nữa, hôn một lần nữa. Lý Tình Thâm cùng Lăng Mạt Mạt nhìn sâu vào mắt nhau, một hồi lâu, Lý Tình Thâm nói, Lý Phu Nhân, em thật đẹp. Lý Phu Nhân ba chữ này, gọi như vậy khiến Lăng Mạt Mạt có chút hoảng hốt. Một hồi lâu sau cô mới tươi cười sán lạn, nói, Lý Phu Quân, anh thật đẹp trai. Ngay sau đó, cánh môi hai người một lần nữa dán sát lại với nhau. Lần này là nụ hôn đạt chuẩn kiểu Pháp, nóng bỏng đừng hỏi luôn. Toàn hội trường khách mời la hét náo động. Duy chỉ Tiểu Hải Dương cùng nhỏ Dịch Sinh đang ngồi bên trên sân cỏ. Hai nhóc lấy bao lì xì được người lớn tặng mở ra. Bên trong đều là tiền giấy mới tinh. Tiểu Hải Dương dạy Tiểu Dịch Sinh dùng tiền gập máy bay, rồi hai nhóc cầm phi. Lý Tình Thâm cùng Lăng Mạt Mạt hôn nhau một hồi lâu mới tách ra. Hai người nhìn sâu vào trong mắt nhau. Lấy họ của anh, lấy tên của em. Từ đó về sau, mãi không rời xa. Ngay sau đó chính là tiệc mừng. Phòng khách của khách sạn Khải Duyệt chật kín khách mời. Tập đoàn Bạc Đế là thương nghiệp lâu năm trong giới. Rất nhiều người muốn bắt tay, hợp tác, lại thêm người đứng đầu Tịch Gia đích thân đến dự, thị trưởng thành phố X cũng đến, nhiều người cao quý như vậy cùng xuất hiện, tự nhiên có những kẻ chẳng nhận được giấy mời cũng tự đến. Cửa ghi danh những người đến tặng quà cưới khoảng 30, nhưng lúc này có chút tắc nghẽn. Bao lì xì chất đầy một cái hộp, đổi cái khác nhưng cũng chỉ được một lúc, chạy đi chạy lại không biết bao lần. Khách khứa vì quá đông nên chưa ổn định được vị trí. Nhân lúc này, Lăng Mạt Mạt vào thay lễ phục. Là một bộ áo dài bằng tơ lụa được may thủ công vô cùng đẹp. Một loại áo dài truyền thống của Trung Quốc. Phía trên áo nạm vàng và những hạt trân châu, ngọc thạch anh, ánh đèn chiếu vào làm cho vô cùng lộng lẫy, vô cùng rực rỡ. ước chừng 12 giờ, khách khứa đến đông đủ, ngồi vào bàn. Lục Niệm Ca cũng đến dự. Anh ta không được mời, nhưng anh ta biết Lăng Mạt Mạt cùng Lý Tình Thâm hôm nay kết hôn, cho nên đã đến. Anh ta chỉ muốn được nhìn thấy dáng vẻ Lăng Mạt Mạt khi làm cô dâu. Tập đoàn Bạc Đế có mấy bàn đặc biệt dành cho những người trong giới giải trí. Lục Niệm Ca có người quen, nên ngồi cùng bàn với mấy ca sĩ của công ty IS. Anh ta vừa ngồi xuống, đã thấy Lý Tình Thâm cùng Lăng Mạt Mạt tay trong tay, đi chính giữa phòng khách. Những chiếc đèn chùm bằng thủy tinh sáng chói. Sân khấu từ từ hiện ra. Lục Niệm Ca nghiêng đầu, ánh mắt đặt lên người Lăng Mạt Mạt. Thì ra, dáng vẻ cô khi làm cô dâu lại xinh đẹp, chói mắt đến thế. Bên cạnh anh ta, một ca sĩ nhìn thấy vậy liền không ngớt lời khen ngợi. Thật đúng là ông trời tác hợp. Đúng thế, tình yêu của bọn họ vô cùng cảm động. Đây gọi là người có tình trước sau cũng sẽ về với nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 832, đêm động phòng hoa chúc của đại thần 12. Đây mới là người có tình trước sau cũng sẽ về với nhau. Lục Niệm Ca ngồi ở chỗ đó, nghe họ nói nhưng không hề lên tiếng. Tay anh ta lặng yên không tiếng động siết thành quả đấm. Người có tình sẽ về với nhau sao? Lúc trước, chẳng phải anh ta và Lăng Mạt Mạt cũng là người có tình sao? Nhưng sao cuối cùng tất cả lại chệch hướng, để hôm nay anh phải thấy người mình yêu cưới một người đàn ông khác? Lý Tình Thâm cùng Lăng Mạt Mạt trên sân khấu cầm mic chuẩn bị nói. Phòng khách vốn đang ồn ào bỗng yên tĩnh lại. MC được mời đến hôm nay là một MC vô cùng nổi tiếng của đài truyền hình thành phố X. MC chào hỏi, sau đó chuyển sang hai nhân vật chính, cầm mic lên, hỏi. Lời đầu tiên, tôi chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Tiếp nữa tôi muốn hỏi hai bạn trong ngày đặc biệt như hôm nay, hai bạn muốn nói gì với bạn đời của mình? Lý Tình Thâm cùng Lăng Mạt Mạt nhìn nhau, hai người chưa ai lên tiếng. Trên bốn phía phòng khách màn hình huỳnh quang chậm rãi rơi xuống, trong đó là vô số những hình ảnh từng cái chuyển qua. Mỗi một bức ảnh đều là Lăng Mạt Mạt tươi cười. Chân trời góc biển Hải Nam, Provence của Pháp, thác nước Niagara của Mỹ, Kiwini của Pháp, Nevis, Preopsis, phía trên là núi tuyết nhật nguyệt đồng sáng. Lăng Mạt Mạt hơi ngẩn ra, những cảnh này, chụp hồi nào? Vì sao cô không biết? Cô quay đầu, nhìn Lý Tình Thâm đang cầm mic, chậm rãi mở miệng, nói, tặng em cả cuộc đời, nguyện cùng em già đi, chỉ cần còn được nhìn thấy em, tình yêu của anh không bao giờ thay đổi. Tiếp đó là đi mời rượu các bàn, 100 bàn nếu mỗi bàn uống một ly thì chắc khỏi phải động phòng luôn. Vì vậy, có người đã chuẩn bị cho họ nước khoáng thay cho rượu. Đến khi mời rượu đến bàn của mấy ca sĩ trong IS, Lăng Mạt Mạt cùng Lý Tình Thâm mới nhìn thấy Lục Niệm Ca. Không gian có chút ngưng động, chưa biết nói gì thì Lục Niệm Ca đứng lên, giơ ly rượu, nói, tôi chúc hai người đầu bạc răng long. Lục Niệm Ca cạn sạch ly rượu, không đợi hai người nói gì, liền giơ lên một ly rượu nữa, nói, tôi chúc hai người sẽ sinh được trai gái song toàn. Lại giơ lên một ly nữa, nói, tôi chúc hai người hạnh phúc viên mãn. Anh ta dùng những từ tốt đẹp nhất, giọng điệu chân thành, không một chút lúng túng. Lý Tình Thâm Lăng Mạt Mạt cùng nâng chén, tự nhiên bình thường, cảm ơn. Ngay sau đó, hai người xoay người đi sang bàn khác. Lục Niệm Ca không ngồi xuống, thấy hai người xoay đi, anh ta cũng xoay người đi ra khỏi phòng khách. Bên ngoài ánh mặt trời sáng loáng, khắp nơi tràn đầy không khí vui sướng. Điện thoại di động của anh ta vang lên, anh ta nghe, là Giản Thần Hy. Niệm Ca, chỉ cần anh gặp tôi lập tức ký vào đơn ly hôn. Lục Niệm Ca cau mày, không nói lời nào. Giản Thần Hy tiếp tục hỏi lại một lần nữa, Niệm Ca, tôi hỏi anh một lần nữa, tôi không đáng để anh gặp mặt sao? Dù là để ly hôn, cô biết rồi còn hỏi. Lục Niệm Ca nhàn nhạt nói, lập tức cúp điện thoại. Anh ta nhìn lên trời, ánh sáng mặt trời vô cùng chói mắt, thầm nghĩ, Mạt Mạt thật là hạnh phúc. Anh ta đã được tận mắt thấy cô kết hôn, người đàn ông kia rất tốt. So ra thì còn tốt hơn anh ta gấp vạn lần,

màu nâu, mở nắm ra, cô ta không chút do dự uống vào một hơi. Sau khi cô ta uống xong, từ từ nằm ở phía trên tay lái, An Tường giống như đang ngủ, chỉ là cũng chưa hề tỉnh lại qua. Tiệc cưới bận rộn loay hoay đến 4 rưỡi chiều, Lăng Mạt Mạt và Lý Tình Thâm cũng không có ăn được chút gì. Ôn Giai Nhân phái đầu bếp Khải làm một chút đồ thanh đạm cho họ. Sau khi ăn xong, Lăng Mạt Mạt cùng Lý Tình Thâm liền đi nghỉ ngơi, đổi lại lễ phục. Vào giờ phút này, còn dư lại có người của tập đoàn Bạc Đế, còn có một vài bạn bè quan hệ tốt ở lại. Mọi người từ Khải Duyệt chuyển tới Hoàng Cung. Bọn người náo nhiệt rằng co hơn phân nửa, đến 8 giờ rưỡi tối. Lý Tình Thâm cùng Lăng Mạt Mạt bị người đẩy phòng cưới đặc biệt chuẩn bị ở tầng chót Hoàng Cung. Phòng cưới chính là phòng đêm đầu tiên của Ân Ôn cùng Lăng Mạt Mạt. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, đây là lần đầu tiên Lăng Mạt Mạt thấy được bên trong, trang hoàng tráng lệ. Lăng Mạt Mạt mệt nhọc cả ngày, ngược lại có chút khó chịu. Cô đi vào nhà tắm tắm nước nóng trước, đổi áo ngủ màu đỏ chuẩn bị từ trước đi ra. Lý Tình Thâm kéo cô vào trong lòng, cúi đầu, hôn lên khóe môi cô, có chút cảm thấy không đủ, liền hôn mấy cái, đến cuối cùng, liền biến thành nụ hôn nóng bỏng, hôn cho hai người phải thở hổn hển. Lăng Mạt Mạt mới khe khẽ đẩy Lý Tình Thâm ra, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, trước đi tắm rửa. Lý Tình Thâm nghe nói như thế, lập tức hôn lên khuôn mặt của cô một cái, kích động khác thường chạy vào phòng tắm, sau đó liền truyền đến tiếng nước chảy. Rất dễ nhận thấy Lý Tình Thâm tắm có chút gấp, Lăng Mạt Mạt mới vừa nằm ở giường lớn màu đỏ, còn chưa thoải mái duỗi lưng xong, Lý Tình Thâm đã từ trong phòng tắm đi ra, từ phía sau lưng thân mật ôm lấy vòng eo của cô. Anh cọ lỗ mũi đến cần cổ mềm mại của cô, nhẹ nhàng hít hà, đã ngửi thấy mùi sữa tắm trên người cô và anh giống nhau, trong lòng anh không nhịn được khẽ run lên, nghiêng đầu, cánh môi ở trên cổ cô chậm rãi rơi xuống mấy nụ hôn. Lăng Mạt Mạt rơi vào trong ngực quen thuộc, thân thể lập tức căng thẳng, cô theo bản năng giơ tay, nhẹ nhàng che kín bụng mình, một tia ánh sáng giảo hoạt từ đáy mắt khẽ thoáng qua, cô lập tức thả lỏng người, phối hợp nghiêng đầu sang, hắn nhìn thấy cô quay đầu, lập tức hôn lên môi cô, bàn tay linh hoạt đời xuống bên hông của cô, dò được chân váy ngủ của cô, liền từ từ tiến vào trong. Da thịt của cô mềm mại ấm áp, để cho anh yêu thích không buông tay, rất nhanh anh liền tìm được vùng mẫn cảm của cô, chạm tới từng chút từng chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 835, đêm động phòng hoa chúc của đại thần 15, da thịt của cô mềm mại ấm áp, khiến cho anh yêu thích không buông tay, rất nhanh anh liền tìm được vùng mẫn cảm của cô, chạm tới từng chút một. Cơ thể của Lăng Mạt Mạt không tự chủ được run lên một cái. Đột nhiên cô cảm thấy đôi môi ấm áp của Lý Tình Thâm di chuyển từ môi đến vành tai xinh xắn của cô. Anh nhẹ nhàng ngậm lấy, liếm mút gặm cắn, khiến cho cảm giác tê dại lan tỏa khắp toàn thân cô. Lăng Mạt Mạt không nhịn được nắm chặt quả đấm, khẽ rên rỉ một tiếng, liền chọc cho cơ thể của người đàn ông bên cạnh càng thêm nóng bỏng vài phần. Lý Tình Thâm chậm rãi rời qua cơ thể của Lăng Mạt Mạt, đè cô xuống phía dưới cơ thể của mình. Lăng Mạt Mạt sợ sức nặng của anh tổn thương đến đứa bé trong bụng mình, liền giơ tay lên, chặn lại cái hông của anh. Lăng Mạt Mạt và anh đã từng ân ái rất nhiều lần, nhưng từ trước đến nay cô vẫn luôn cảm thấy rất xấu hổ, chỉ biết lấy tay ôm cổ anh, chưa bao giờ dám động chạm đến những chỗ khác trên cơ thể của anh. Vậy mà lúc này cô lại đột nhiên chạm đến hông của anh, khiến cho anh cảm thấy một cảm giác ấm áp mềm mại, khẽ rên lên một tiếng. Sau đó anh cúi đầu, hung hăng chặn môi của cô, vừa mút vừa hôn, rồi nhanh tay cởi bỏ bộ đồ ngủ của cô. Thân thể cô trần truồng nằm ở dưới người anh, khiến cho anh càng thêm điên cuồng. Môi của anh dọc theo xương quai xanh của cô chậm rãi hôn xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Mạt Mạt đỏ bừng, dưới sự khiêu khích của anh mà cô chậm rãi thở hổn hển. Lý Tình Thâm thấy dáng vẻ mê muội của cô như vậy, bàn tay anh liền trực tiếp tìm kiếm xuống phía dưới của cô, quả nhiên phát hiện đã sớm ướt nhẹp một mảnh, ngón tay thon dài liền chậm rãi kích thích, khiến Lăng Mạt Mạt không nhịn được, mở to miệng phát ra tiếng rên làm người ta phải đỏ mặt tim đập nhanh. Rốt cuộc Lý Tình Thâm cũng không thể nào tiếp tục nhẫn nhịn được nữa, liền rút tay mình về, vội vàng cởi quần áo của mình, sau đó chậm rãi nâng hai chân của cô lên, tiến vào bên trong cô. Lăng Mạt Mạt suýt nữa bị Lý Tình Thâm trêu chọc đến mức hoàn toàn chìm đắm vào trong đó, cho đến khi anh nâng hai chân của cô lên, lý trí của cô mới từ trong mơ hồ từ từ trở lại. Lăng Mạt Mạt lờ đờ mở cặp mắt mông lung, nhìn khuôn mặt tuấn tú đang gần ngay trước mặt, lúc này đang nhuộm một tầng dục vọng, giống như đột nhiên bị kinh hãi, cô có chút hoảng hồn, liền nhanh chóng phản ứng lại, kêu nhỏ một tiếng, Tình Thâm. Trong lúc làm những chuyện ân ái trên giường, Lăng Mạt Mạt cũng đã từng cao giọng gọi tên của anh, lúc cô động tình sẽ gọi tên của anh, lúc cô mơ hồ ý loạn tình mê cũng sẽ gọi tên của anh, nhưng lại chưa từng dùng giọng nghi ngờ gọi tên của anh. Lý Tình Thâm vừa chậm rãi đẩy nóng bỏng của mình vào sát nơi ấm áp của cô, vừa nhỏ giọng đáp lại một chữ, "Hà, em có chuyện muốn nói với anh." Giọng nói của Lăng Mạt Mạt vì động tình mà trở nên rất kiều mị, khiến Lý Tình Thâm nghe mà mất hồn, nhưng mà anh chỉ là dừng một giây đồng hồ, liền tiếp tục động tác của mình, không chút để ý mà gặm xương quai xanh của cô rồi nói, "Chuyện gì? Đợi đến lúc làm xong rồi nói được không?" "Không được, nhất định phải nói bây giờ." Lăng Mạt Mạt cố ý cắn chặt hàm răng, lời nói cô ra mềm nhũn mê người. Cô cảm thấy Lý Tình Thâm đã chen vào bên trong cơ thể của mình được một chút, liền không nhịn được vội vàng kẹp chặt hai chân, vặn vẹo uốn éo eo, nói, "Anh hãy nghe em nói đã." Lý Tình Thâm lung tung gật đầu một cái, "Đừng làm loạn, ngoan, anh yêu em." Nói xong, Lý Tình Thâm lại tiến sâu thêm về phía trong thân thể của cô. Lăng Mạt Mạt khẽ dùng sức lấy tay bắt lấy eo của anh, sau đó hung hăng nhéo một cái. Lý Tình Thâm bị đau, vô cùng bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, có chút bất mãn nhìn Lăng Mạt Mạt, "Được rồi, em nói đi, anh nghe." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 836, đêm động phòng hoa chúc của đại thần 16. Lăng Mạt Mạt khẽ dùng sức lấy tay bắt lấy eo của anh, sau đó hung hăng nhéo một cái. Lý Tình Thâm bị đau, vô cùng bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, có chút bất mãn nhìn Lăng Mạt Mạt, "Được rồi, em nói đi, anh nghe." Lúc này, đôi tay nhỏ bé của Lăng Mạt Mạt mới chịu buông lỏng eo của Lý Tình Thâm một chút. Lý Tình Thâm không còn bị đau, liền không sợ chết cúi đầu, tiếp tục gặm cắn da thịt của cô, thân thể cứng rắn chen vào bên trong cơ thể cô. Đáy lòng Lăng Mạt Mạt nghĩ, "Hiện tại em để cho anh thỏa mãn một lát, sau đó xem anh có khóc hay không." Vì vậy, cô liền ngẩng đầu lên, tiến sát tới bên tai của Lý Tình Thâm, nhẹ giọng thì thầm triền miên, "Tình Thâm, anh có biết không? Sau khi anh nói chia tay với em, đột nhiên em bị ngất xỉu trong đại học X." Lý Tình Thâm nghe thấy cô bị ngất xỉu, liền cho rằng đó là bởi vì cô quá mức thương tâm khổ sở. Anh ngẩng đầu lên, thâm tình khẩn thiết hôn một cái lên trán của cô, "Mạt Mạt, lúc ấy là do anh sai, sau này anh tuyệt đối sẽ không..." Đồng thời rên rỉ một tiếng, anh liền lại tiến thêm một chút vào trong cơ thể của cô. Sau đó em được người đưa đến bệnh viện, hôn mê thật lâu mới tỉnh lại. Bác sĩ đã nói với em. Lăng Mạt Mạt cố ý nói tới chỗ này thì đột nhiên ngừng lại. Lý Tình Thâm chôn ở trong cơ thể cô, cảm thấy bên trong rất mềm mại thoải mái, nhịn không được mà mất hồn. Anh chỉ hận cả đời cứ mãi như thế này. Lý Tình Thâm đang chăm chú làm việc mình thích làm, lại đột nhiên nghe cô nói nhưng chỉ nói một nửa thì dừng lại. Anh liền không chút để ý, hỏi ngược một câu, "Hừng, nói cái gì?" Sau đó anh nhẹ nhàng lướt qua bầu ngực trắng như tuyết của cô, khiến cho giọng nói của Lăng Mạt Mạt trở nên run rẩy hơn rất nhiều. Cô thoải mái khẽ rên một tiếng, rồi mới nói, "Bác sĩ nói em đã mang thai." Lý Tình Thâm nghe được lời này, liền rất bình tĩnh ừ một tiếng. Sau đó lại đẩy thân thể của mình tiến thêm một chút, chỉ cần anh dùng thêm một chút lực, liền có thể chôn toàn bộ ở trong cơ thể của cô rồi. Nghĩ như vậy, Lý Tình Thâm liền càng thẳng lưng. Lăng Mạt Mạt biết anh đang một lòng chuyên tâm làm chuyện ân ái, vốn không hề thật sự để ý đến lời nói của cô. Đợi đến lúc anh sắp hoàn toàn tiến vào bên trong cơ thể của cô, Lăng Mạt Mạt mới không nóng không lạnh, nhẹ nhàng nói, "Tình Thâm, bác sĩ nói trong lúc mang thai không thể làm những chuyện này, sẽ nguy hiểm đến thai nhi." Lý Tình Thâm vừa qua loa lấy lệ trả lời một câu, liền kích động muốn xông vào cơ thể của cô, ai ngờ còn chưa kịp dùng sức, anh liền nhận ra hình như có cái gì đó không đúng, vội ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng của Lăng Mạt Mạt, mở miệng nói, em vừa nói cái gì? Khuôn mặt tươi cười của Lăng Mạt Mạt hơi đỏ lên, vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, Tình Thâm, em đã mang thai, được 4 tuần, bác sĩ nói, chúng ta không thể làm những chuyện này. Lăng Mạt Mạt nói xong, liền nhìn chằm chằm vào Lý Tình Thâm. Đầu tiên nét mặt của Lý Tình Thâm còn có chút ngẩn ngơ, sau đó lẩm bẩm lặp lại một câu, mang thai. Lăng Mạt Mạt gật gật đầu, anh lại lặp lại, 4 tuần. Lăng Mạt Mạt tiếp tục gật đầu, vô cùng vô tội. Lúc này Lý Tình Thâm mới giống như đột nhiên bị dọa cho sợ hãi, nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, kêu một câu, tại sao em không nói sớm một chút. Sau đó anh liền vội vàng rút ra khỏi cơ thể của Lăng Mạt Mạt, nhanh chóng đến mức không thể tưởng tượng nổi, giống như chỉ cần chậm trễ một chút sẽ khiến đứa bé bị thương vậy. Lý Tình Thâm lăn xuống từ trên người Lăng Mạt Mạt, sau đó liền vội vã chạy về phía cửa nhà tắm, chạy được 2 bước, mới ý thức được mình đang toàn thân lòa thể, lại quay lại tùy tiện kéo áo choàng tắm đắp lên người, sau đó liền như một cơn gió mà biến mất phía sau cửa nhà tắm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 837, đêm động phòng hoa chúc của đại thần 17. Lý Tình Thâm rút lui từ trên người của Lăng Mạt Mạt, sau đó lập tức chạy về phía cửa, chạy 2 bước, nhớ ra toàn thân mình không mặc quần áo, lại trở về tùy tiện lấy áo choàng tắm khoác lên người, biến mất khỏi nhà như một cơn gió. Lăng Mạt Mạt nhìn bóng lưng Lý Tình Thâm chạy vội vàng như vậy, trong lúc bất chợt lập tức lăn qua lăn lại ở trên giường cười lớn. Ai bảo anh lừa cô đi buộc ga rô? Hừ, nếu quả tê dám làm, tại sao cô có thể mang thai? Đây chính là báo ứng. Đám tô thần, tần thánh đang suy nghĩ làm sao để nào động phòng. Mọi người ở phòng bao đặc biệt ở tầng 8 của khách sạn Hoàng Cung phát biểu ý kiến của mình. Ai ngờ còn chưa có bàn bạc xong, thì cửa đã bị người khác đẩy ra. Người trong cả phòng ngẩng đầu lên, liền thấy chú rể mặc áo choàng tắm ở cửa. Mọi người rối rít sửng sốt. Cậu nhìn tôi nhìn cậu, một câu cũng nói không ra. Tốc độ đi bộ của Lý Tình Thâm có chút nhanh, anh đứng ở cửa, thở hổn hển, một chữ cũng nói không ra được, nhưng thấy Tần Thích ngồi ở một bên, liền không nói hai lời xông lên trước, kéo cánh tay Tần Thích đi ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Mạt Mạt thế nào? Mọi người đồng thanh hỏi như vậy. Ôn Giai Nhân dẫn đầu bắt cánh tay Lý Tình Thâm, nói, Tình Thâm, cái đứa này sao vội vàng vậy? Rốt cuộc Lăng Mạt Mạt có chuyện gì? Lý Tình Thâm chỉ trên lầu, cuối cùng tỉnh táo lại, nhưng anh lại vẫn cảm thấy mình giống như nằm mơ, mơ màng nói, chú Tần, người lên xem Mạt Mạt một chút. Tần Thích nghe được anh nói như vậy, cho là Lăng Mạt Mạt thật xảy ra chuyện, nên không hỏi, đi theo Lý Tình Thâm lên lầu. Những người khác cũng đi phía sau. Một nhóm người hùng dũng đi tới cửa phòng, Lý Tình Thâm và Tần Thích đẩy cửa ra, dẫn đầu đi vào bên trong. Sau đó những người đó cũng theo vào, ồn ào lộn xộn kêu, Mạt Mạt, Mạt Mạt, cô có sao không? Lăng Mạt Mạt đang cười đến đau xốc hông, đáy lòng hà hê nghĩ tới lần này Lý Tình Thâm sẽ bị dục hỏa đốt người, nhìn anh làm sao để hạ hỏa, ai ngờ cửa liền bị đẩy ra. Sau đó rất nhiều người vọt vào, cô vẫn còn ở trên giường ôm chăn, lăn lộn, sau đó cả người lập tức cứng lại. Cô mở to mắt nhìn nhóm người đang vây ở bên giường, đầu tiên là sững sờ, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn từ trắng xanh lập tức đỏ lên, sau đó ấp úng nói, mọi người, cửa, tại sao lại tới đây? Mọi người thấy Lăng Mạt Mạt không có chuyện gì nằm ở trên giường, có thể hô hấp, có thể nói chuyện, có thể đỏ mặt, rất bình thường, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay đầu, nhìn về phía Lý Tình Thâm, rối rít mở miệng mắng. Lý Tình Thâm, cậu được lắm, người khác kết hôn đều là những người khác náo động phòng, còn cậu thì náo chúng tôi có phải không? Chúng tôi còn chưa náo động phòng, thì cậu đã làm cho chúng tôi như mới mất đi một mạng rồi. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, ai cũng không muốn bỏ phí, đã vậy mà cậu còn phung phí như vậy. Quả thực là quá phá của. Lý Tình Thâm, có phải cậu muốn ăn đòn hay không? Cậu có biết vừa rồi chân tôi cũng muốn mềm nhũn ra không? Được, đêm tân hôn của cậu thật là vô cùng đặc biệt. Lý Tình Thâm, cậu dọa nhiều người như vậy, cậu nghĩ mình có còn lương tâm không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 838, đêm động phòng hoa chúc của đại thần 18. Lý Tình Thâm, cậu dọa nhiều người như vậy, cậu nghĩ mình có còn lương tâm không? Mọi người ồn ào lộn xộn chỉ trích Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm giơ tay lên, chỉ lăng mặt mặt ở trên giường, nói, thật sự dọa chết mọi người rồi. Cậu còn nói, Tần Thánh vỗ vỗ bả vai Lý Tình Thâm, mặt không tin, người ở đây không người nào là không bị anh dọa đến mất mạng. Lý Tình Thâm không chút nào để ý Tần Thánh, nói với Tần Thích, chú Tần, chú khám cho mặt mặt, xem một chút, đứa bé trong bụng của cô có phải không bị thương hay không. Lý Tình Thâm vừa thốt ra lời này, trong nháy mắt người trong phòng liền im ắng. Mọi người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, một lát sau mới hiểu lời nói của Lý Tình Thâm có ý nghĩa gì. Tần Thích lập tức vươn tay, đi sờ soạng cổ tay Lăng Mạt Mạt, một lát sau, đứng lên, nói, thật sự là hỉ mạch, thai nhi bốn phía, rất khỏe mạnh. Lúc này Lý Tình Thâm mới thở phào nhẹ nhõm, những người khác đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền ầm ầm nổ tung. Được lắm, vậy mà đêm tân hôn lại có quý tử, thiên cổ kỳ văn, ý là một việc tốt. Tô Thần Hà hê liếc vết đỏ loang lổ trên da thịt lộ ở bên ngoài một của Lăng Mạt Mạt một cái, không khỏi nghĩ đến việc mà bọn họ đang bàn bạc tiến hành lại bị ngăn cản khi nãy. Tần Thánh nghe được Tô Thần nói như vậy, cũng cười theo, tiến tới bên tai Lý Tình Thâm, nhỏ giọng nói, nghe nói trong lúc quan trọng nhất mà người đàn ông bị cản lại thì sẽ rất khó chịu. Lý Tình Thâm háng giọng một cái, chỉ ngoài cửa nói, mọi người đi ra ngoài trước, Mạt Mạt cần nghỉ ngơi. Phụ nữ có thai là lớn nhất. Lý Tình Thâm vừa nói như thế, những người khác cho dù nghĩ muốn náo động phòng, cũng đều ngoan ngoãn ra ngoài. Bên trong lập tức an tĩnh. Lúc này Lý Tình Thâm mới nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, ánh mắt một hồi tối, một hồi sáng, thật có thể nói là vui mừng đan xen. Mạt Mạt, tại sao em không nói cho anh biết em mang thai sớm hơn? Lăng Mạt Mạt hừ một tiếng, nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, anh còn không biết xấu hổ mà hỏi em chuyện này sao? Lý Tình Thâm nhất thời cứng họng. Ban đầu khi cầu hôn thì cô từ chối nhiều lần. Cô còn muốn ăn thuốc tránh thai. Anh liền nghĩ tới một biện pháp. Chính là để cho cô mang thai. Có con mới cưới. Cho nên ngày hôm sau liền len lén đi bệnh viện cởi ga rô. Lý sắc mặt Tình Thâm khẽ lúng túng. Lúc này mới ngồi ở bên giường. Nắm tay Lăng Mạt Mạt. Nhìn chằm chằm vào cô trong chốc lát. Mới nói. Mạt Mạt, anh thật sự muốn có con với em xong thì mới cưới. Đáy lòng Lăng Mạt Mạt ấm áp, tức giận lúc nãy cũng biến mất. Cô cong môi, cười cười, liền cầm tay Lý Tình Thâm đặt ở trên bụng bằng phẳng của mình, nói, Tình Tơ Hâm, anh nói xem, là con trai hay con gái? Mặc kệ là con trai hay là con gái anh đều yêu nó. Lý Tình Thâm nói là lời nói trong lòng, anh cẩn thận vuốt cái bụng của Lăng Mạt Mạt. Giống như là sợ không cẩn thận hù dọa đứa bé trong bụng cô. Hình như anh cảm thấy có chút động tĩnh. Bảo bảo đang chào hỏi anh sao? Lăng Mạt Mạt mím môi cười khẽ. Nó chỉ mới là một giọt máu. Bảo bảo còn chưa có thành hình đâu. Làm sao có thể biết nhúc nhích? Sắc mặt Lý Tình Thâm hiện lên vẻ tò mò. Nhớ trước nay anh luôn là người bình tĩnh. Nhưng vào giờ phút này, giống như một cậu thanh niên đang xúc động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 839, đêm động phòng hoa chúc của đại thần 19. Sắc mặt của Lý Tình Thâm hiện lên đỏ sậm. Anh nhớ cho tới bây giờ anh luôn là một người bình tĩnh ung dung, nhưng vào giờ phút này lại xúc động giống như một bé trai. Anh lấy tay mình nắm đôi bàn tay nhỏ bé, hơi ngước mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, mở chừng hai mắt, sóng mắt cất giấu một chút vui sướng, giống như thủy triều cuồn cuộn, rung động. Tâm tình của anh vào giờ phút này là kích động. Anh nhìn cô, không nhịn được khóe môi cong lên. Giống như là một đứa bé, anh cảm giác nhịp tim của mình đập cực kỳ nhanh. Hồi lâu, ánh mắt anh sáng rực nhìn chằm chằm cô, nói, Mạt Mạt, anh nói rồi, nguyện vọng của anh sẽ thực hiện. Có vợ ở bên, trai gái song toàn. Lăng Mạt Mạt không có lên tiếng, cô nằm ở trên giường, chỉ hơi dùng sức nắm chặt bàn tay của mình, trong lòng thể nhịn được nhìn về phía Lý Tình Thâm, đang diễn tả về hình ảnh tương lai giữa cô và anh. Trong cảm nhận về mơ ước của anh, chính là cùng người phụ nữ anh yêu mến kết hôn, sau đó sinh đứa bé, không nhất định phải có trai gái song toàn, nhưng phải có một đứa, nhưng nếu có thể có lòng tham một chút, như vậy tốt nhất là có thể sinh hai, nhưng nếu có thể tham hơn một chút nữa, tốt nhất là có anh trai cùng em gái, con trai thì cao to, đẹp trai có trách nhiệm, còn con gái là một cô gái khéo léo đáng yêu, thỉnh thoảng tùy hứng một chút cũng không sao, dù sao cả nhà cũng sẽ cưng chiều cô, chính là muốn nuôi con gái trở thành một cô công chúa. Thời điểm cô nghe được, chẳng qua là cảm thấy tốt đẹp giống như trong chuyện cổ tích, xa xôi, nhưng mờ ả bây giờ, thời điểm khi cô mang thai trong bụng một thiên thần nhỏ, cô lại phát hiện, anh đang vẽ ra cuộc sống tương lai từng ly từng tí, thật sự sẽ biến mọi thứ trở thành sự thật. Bên trong nhà rất yên tĩnh, tiếng hít thở của hai người rất nhẹ, quấn quanh ở cùng một chỗ. Một lúc sau, Lăng Mạt Mạt nhẹ giọng mở miệng, phá vỡ yên tĩnh, Tình Thâm, anh nói đứa nhỏ trong bụng là con trai hay con gái? Con trai hay là con gái sao? Ánh mắt Lý Tình Thâm khẽ lóe ra một chút mong đợi. Lăng Mạt Mạt nghĩ đến những lời Lý Tình Thâm đã từng nói lúc đó, sau đó tự nhiên nói, em hy vọng là một đứa con trai, chúng ta gọi con là Đại Thần Nhỏ, đợi đến khi Đại Thần Nhỏ trưởng thành 6 tuổi, chúng ta lại sinh một đứa con gái, gọi Quả Táo Nhỏ, có được hay không? Lăng Mạt Mạt nở nụ cười khao khát nhìn về phía Lý Tình Thâm, Lý Tình Thâm vui vẻ cười, nói, tốt. Lăng Mạt Mạt hơi nghiêng nghiêng người, nhìn ánh mắt của Lý Tình Thâm, mỉm cười nói như vậy, nhưng mà có thể thực hiện được những hình ảnh tốt đẹp kia hay không? Chúng ta sẽ mua cho con gái rất nhiều quần áo đẹp, em sẽ mang theo các con một lớn một nhỏ đi dạo phố, Đại Thần Nhỏ ở một bên chơi điện thoại di động, thỉnh thoảng sẽ không nhịn được cau mày thúc giục em cùng Quả Táo Nhỏ nhanh nhanh một chút. Quả Táo Nhỏ thử một bộ lại thêm một bộ, mỗi một lần cũng sẽ chạy đến trước mặt Đại Thần Nhỏ, hỏi xem có đẹp hay không. Đại Thần Nhỏ miệng nói xấu quá, đáy mắt lại mang theo sự cưng chiều. Đây là nguyên văn lời mà Lý Tình Thâm đã từng nói. Ban đầu lúc anh nói, âm điệu nhẹ nhàng, hôm nay cô lại nói, lại mang theo một tầng dịu dàng uyển chuyển, đồng dạng lôi cuốn vào cảnh hấp dẫn, phong tình vạn trùng. Lý Tình Thâm một chút cũng không chớp mắt, ngưng mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, đáy mắt hiện lên một loại sắc thái xinh đẹp. Giọng nói của anh cố ý giảm thấp xuống rất nhiều, giọng nói mang theo một tầng từ tính, đặc biệt mê hoặc lòng người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 840, đêm động phòng hoa chúc của Đại Thần 20. Lý Tình Thâm một chút cũng không chớp mắt, ngưng mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, đáy mắt hiện lên một loại sắc thái xinh đẹp. Giọng nói của anh cố ý giảm thấp xuống rất nhiều, giọng nói mang theo một tầng từ tính, đặc biệt mê hoặc lòng người. Mùa xuân đến, anh lái xe chở em và Đại Thần Nhỏ còn có Quả Táo Nhỏ đi dã ngoại chơi. Đại Thần Nhỏ sẽ chăm sóc Quả Táo Nhỏ, bắt bươm bướm, mà anh cùng với em liền len lén thừa dịp các con không có ở đây, nằm ở trên bãi cỏ màu xanh biếc, hôn môi triền miên, sau đó bị Quả Táo Nhỏ nhìn thấy, mặt của em đỏ lên vùi vào trong lòng của anh. Đại Thần Nhỏ bình tĩnh bẹt miệng, dắt Quả Táo Nhỏ rời đi, lưu lại một câu xấu xa. Ba mẹ hai người tiếp tục. Lăng Mạt Mạt nghe Lý Tình Thâm tái diễn lại những gì anh nói, liền bật cười, giống như trước mắt cũng đã nổi lên xuân về hoa nở, khắp nơi xanh biếc, gió xuân ấm áp. Cô và Lý Tình Thâm mỗi tay dắt một đứa bé, từng bước dẫm chân ở trên đồng ruộng, cả người lẫn trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc động lòng người. Giọng nói của cô mang theo vẻ hoảng hốt, vào mùa hạ, anh mang theo em cùng Đại Thần Nhỏ còn có Quả Táo Nhỏ đi nghỉ hè ở bờ biển. Em sẽ bôi kem chống nắng cho Quả Táo Nhỏ, anh bôi cho em. Sau đó chúng ta cùng nhau dạy hai đứa con bơi lội. Đáy mắt Lý Tình Thâm lan tỏa từng vệt gợn sóng lăn tăn. Tiếp lời của cô, anh nói tiếp, vào mùa thu chúng ta có thể đi dã ngoại nướng đồ ăn. Vào lúc thời tiết tốt, dựng một cái lều, nhìn sao trên trời cầu nguyện. Sau đó hai đứa con không chịu đựng được, đã ngủ, anh và em cứ nhìn đầy trời sao, lặng lẽ ước nguyện cả cuộc đời bên nhau. Dĩ nhiên còn phải cầu nguyện cho hai đứa con của chúng ta khỏe mạnh mà lớn lên. Vào mùa đông, tuyết rơi nhiều, chúng ta người một nhà làm người tuyết. Hai lớn, hai nhỏ, một lớn là em, một lớn là anh, một nhỏ là đại thần nhỏ, một nhỏ là quả táo nhỏ. Một câu nói cuối cùng là Lăng Mạt Mạt cùng với Lý Tình Thâm nói ra. Sau khi nói xong, bên trong nhà vừa yên tĩnh không chút tiếng động. Họ chạm tay vào nhau, không biết bắt đầu từ lúc nào mà 10 ngón tay của hai người đã đan xen vào nhau. Anh nhìn cô nhìn anh. Hai người chăm chú nhìn nhau. Trong mắt hai người chỉ nhìn thấy nhau, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cuộc sống hạnh phúc nhất là cái gì? Đừng quá mức như thế. Hai người yêu nhau ở chung một chỗ, có kết tinh tình yêu của cả hai ai, nắm tay nhau mà chết, sống bên nhau đến già. Hồi lâu, Lý Tình Thâm mới khe khẽ giơ tay lên, vuốt ve mái tóc dài của Lăng Mạt Mạt, nhìn chăm chú vào đáy mắt của cô, lộ ra vẻ kiên quyết. Một tầng thâm tình, Mạt Mạt, đời này kiếp này, anh nhất định sẽ không phụ em. Anh quay ra nói với cô ước hẹn, trong đêm tân hôn, đưa ra lời hứa với cô, chỉ có một câu nói đơn giản, nhưng đối với cô đó là lời tâm tình nghe động lòng người nhất. Anh khẽ cúi người, hôn một cái trên mi mắt cô, nói nghiêm túc, Mạt Mạt anh sẽ dùng cả đời chứng minh cho em xem. Đáy mắt Lăng Mạt Mạt hiện lên một tầng ướt át, là ai đã từng nói, trên thế giới này, tốt đẹp nhất là ba chữ, không phải là anh yêu em, mà là hai chữ cả đời. Cả đời thật ra thì không dài, một thân cây có thể sống trăm năm, một con rồng có thể sống ngàn năm, một con sông có thể chảy xuôi cả lịch sử, nhưng cả đời, thật ra thì chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, trong nháy mắt rồi biến mất. Nhưng cố tình trong vòng 10 năm, lại có rất nhiều người cho dù cả đời cũng không làm được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 841, yêu có trăm ngàn dáng vẻ. 1. Edit. Ngọc Hân nhiều khi một người hứa hẹn cả đời với người khác, có lẽ là xúc động nhất thời. Nhưng từ trong miệng Lý Tình Thâm thốt ra lời hứa cả đời này, Lăng Mạt Mạt lại tin tưởng. Không phải cô tin tình yêu mà là cô tin anh. Lăng Mạt Mạt mang thai, đêm động phòng hoa chúc của Lý Tình Thâm đương nhiên là tan thành bọt nước. Hiếm khi mọi người trong tập đoàn Bạc Đế tụ tập lại với nhau, mọi người cùng uống rượu nói chuyện phiếm, nhưng vẫn tràn đầy hăng hái. Lúc 12 giờ đêm không biết Tô Thần trúng gió gì, chợt đề nghị nói đi hát hò. Ngay sau đó Tô Thần liền gửi cho Tần Thánh một ánh mắt, Tần Thánh lập tức móc điện thoại ra ấn nút gọi cho Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt. Đầu tiên là hỏi thăm hai người ngủ chưa, sau đó liền gọi hai người xuống hát. Tuy nói bị giày vò cả một ngày thật sự là vô cùng mệt mỏi, nhưng lại không có chút buồn ngủ nào. Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt liền xuống lầu vui vẻ với mọi người. Sau khi tất cả đến đông đủ, đèn bên trong phòng bị tắt hết, tivi trên vách tường chiếu đầu tiên là cảnh hoa tuyết lập lòe không ngừng. Tô Thần kéo Lý Niệm, Tần Thành đẩy Ôn Giai Nhân, đẩy hai người lên đứng giữa phòng. Trong tay mỗi người cầm mic hát. Sau đó hoa tuyết trong tivi chợt biến thành màu đen. Bên trong phòng rất yên tĩnh. Trong tivi truyền tới mấy tiếng tạp âm. Sau đó hình ảnh xuất hiện trên màn hình tivi, là cảnh tượng đám cưới của Lý Niệm và Ôn Giai Nhân. Bối cảnh âm nhạc chính là bài Tôi Yêu Anh Ấy của Đinh Đương.